Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, Nam Cương cái này mảnh đất thị phi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app một tháng như vậy kết quả là thật tốt, thậm chí là Lãnh Lâm Quyền nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Cho dù bây giờ lãnh thị bộ lạc trong tồn tại y đạo thánh sư nhân vật, dựa theo hắn Lãnh Lâm Quyền biết rõ, ít nhất cũng cần 3 tháng thời gian, mà Dịch Tiểu Phi lời nói, không sai biệt lắm coi như là gấp 3 chênh lệch. Thế nào, Lâm Quyền trưởng lão tựa hồ là không tin. Từ Lãnh Lâm Quyền diễn cảm cùng thần thái trong, Dịch Tiểu Phi là có thể nhìn ra, hiển nhiên là đối với Dịch Tiểu Phi tồn tại rất lớn nghi ngờ. Quả thật có chút, bất quá phong mặc ánh mắt, vẫn là linh lung ánh mắt, ta tin tưởng là được. Huống chi lớn hơn độ khó, còn cần ngươi đi đối mặt. Lãnh Lâm Quyền khẽ thở dài một cái, ở đây, sự kiện lần này đã rất nghiêm trọng, dẫu sao kỷ thị bộ lạc, còn có địch thị bộ lạc người sẽ xuất thủ, vẫn là ở trên đường đi nhắm ngay hắn. Mặc dù đối phương ẩn núp rất tốt, có thể hắn Lãnh Lâm Quyền vẫn là cảm giác được. Đáng tiếc, chứng cớ cái gì cũng chưa có. Nếu không có thể bẩm báo đi lên, để cho Nam Cương nhóm kia thái thượng trưởng lão làm chủ. Nam Cương nước, giống vậy sâu, đồng dạng là đục ngầu. Cho nên thánh tử thí sinh, đối với lãnh thị bộ lạc rất trọng yếu. Giống vậy mang cho lãnh thị bộ lạc thánh tử áp lực rất lớn. Ở phong mặc đối với hắn kể trong, cái này Dịch Tiểu Phi hiển nhiên là hôm nay thí sinh tốt nhất, cần phải thật tốt bảo vệ. Dẫu sao bây giờ kỷ thị bộ lạc vẫn là địch thị bộ lạc, cũng dám không tuân theo Nam Cương thái thượng trưởng lão quy định, không kiêng kỵ như vậy làm việc, đối với Dịch Tiểu Phi sợ rằng cũng biết bóp chết. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn vấn đề. Chỉ cần có chỗ tốt, ta rất vui lòng. Ha ha, người thằng nhóc này có chút ý tứ. Phong Mặc cùng ta nói, cũng không dám tin tưởng, ngươi lại còn nhớ ta lãnh thị bộ lạc không ít thứ. Không nhớ, ta làm sao biết cố gắng đâu. Có lợi ích ở đây, mới đáng giá ta bỏ ra. Lãnh thị bộ lạc cung cấp mình thiên linh tinh, thậm chí là huyết linh tinh, còn có phệ kim trùng thi. Những thứ này, Dịch Tiểu Phi đều phải, là mình, là tiểu kim chuẩn bị. Thực lực tăng tiến cũng sẽ là đích thực. Ngươi có cái này bản lãnh, ta lãnh thị bộ lạc dĩ nhiên sẽ không hẹp hòi, lực mạnh đào tạo ngươi. Bất quá ngươi biết thất bại hậu quả sao? Một điểm này Lãnh Lâm Quyền vẫn là mạnh hơn điều một chút. Chết một lần mà thôi, bất quá ta cũng không chết được. Phải chết cũng là kỷ thị bộ lạc, còn có địch thị bộ lạc người chết, bọn họ không nhúc nhích ta, mọi người hòa thuận sống chung. Bọn họ nếu là dám đối với ta ra tay, vậy ta ra tay cũng sẽ không cho bọn họ còn sống cơ hội. Bất quá lần này, Lâm Quyền trưởng lão, ngươi bị tập kích, ngươi đi ra, hẳn là tương đối chuyện bí ẩn tình. Chắc hẳn lãnh thị bộ lạc trong, còn có chút côn trùng có hại. Quả thật, ngươi không nói, ta cũng đã hoài nghi, khẳng định tồn tại phản đồ, nếu không sẽ không như vậy để lộ ra. Loại chuyện này, thật vẫn khó mà tránh khỏi, bây giờ cũng không tra được. Hôm nay mấu chốt nhất, hay là đem thân thể khôi phục như cũ. Tiểu Phi, đoạn này thời gian, ngược lại là phiền toái ngươi. Thân thể sự việc, liền cần Dịch Tiểu Phi bận tâm một hai. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, có thể chữa khỏi Lãnh Lâm Quyền, đối với tự mình tới nói, cũng có trợ giúp. Một tháng thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nói trường cũng không trường. Mình vẫn là phải chăm chỉ đi làm. Vậy bây giờ hãy bắt đầu đi. Dịch Tiểu Phi đem giữa eo áo quần xuống túi vải màu đen lấy ra. Sau khi mở ra, ở bên trong để chỉnh chỉnh tề tề ngân châm. Những ngân châm này đều đã khử độc qua, hoàn toàn có thể vận dụng. Được, Lãnh Lâm Quyền cũng không phải lề mề người. Dĩ nhiên sẽ thật tốt phối hợp Dịch Tiểu Phi. Thuận liền có thể đem một ít chuyện tình thật tốt cùng Dịch Tiểu Phi nói một chút. Ở trong phòng, Dịch Tiểu Phi châm cứu. Không sai biệt lắm kéo dài 2 tiếng dáng vẻ. Làm Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra. Ở bên ngoài bên trong đại sảnh. Lẳng lặng chờ đợi Phong Mặc ba anh em. Còn có Lãnh Linh Lung tiến lên đón. Dịch Tiểu Phi trực tiếp báo ra yêu cầu một ít thảo dược. Cùng làm sao đau khổ phương pháp. Đến lúc đó đúng hạn cho Lãnh Lâm Quyền uống. Như vậy có thể phối hợp chữa trị. Hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Tiểu Phi, cái này, liền giao cho Phong Tiềm đi làm. Xem ra tình huống ở trên tay ngươi. Ngược lại là có thể cải thiện không thiếu. 1 tháng thời gian, đã rất cực hạn. Phong Mặc mặt đầy nụ cười. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất kết quả tốt. Lãnh Linh Lung cũng thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao khi còn bé, ông nội Lâm Quyền thường xuyên bầu bạn mình chơi đùa. Nuông chiều mình, thời điểm đó nhất Mạc Mạc, nàng làm sao biết quên, dĩ nhiên không muốn thấy Lãnh Lâm Quyền xuất hiện cái gì sai lầm. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi, Lãnh Linh Lung không khỏi không thừa nhận, Dịch Tiểu Phi người đàn ông này, tương đối dựa vào ở, cái này có cần gì nói cảm ơn, phải, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không để ở trong lòng, dẫu sao cứu một người người. Hay là đối với bản thân có trợ giúp người, cho dù là làm vị bình xanh người, chỉ cần là người tâm thiện, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ xuất thủ. Tiểu Phi, ta có thể đi xem ông nội Lâm Quyền sao? Có thể, bất quá tốt nhất không nên quá lâu. Lâm Quyền trưởng lão cần nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó Lãnh Linh Lung liền hướng Lãnh Lâm Quyền gian phòng đi. Mà Dịch Tiểu Phi chính là cùng Phong Mặc bắt đầu đàm luận những chuyện khác. Cái này thời gian chủ yếu nhắc tới đương nhiên là Kỷ Thị Bộ Lạc. Cùng Địch Thị Bộ Lạc, lần này trận đánh Lãnh Lâm Quyền tổng cộng 3 người. Cái này 3 người thực lực, đều là thập trọng thiên cảnh. Bất quá Lãnh Lâm Quyền thực lực cũng coi là vững vàng. Mình mặc dù trọng thương, nhưng 3 người khác giống vậy không dễ chịu. Tựa hồ là bởi vì là lo lắng quá mức bại lộ. Lưu lại càng nhiều hơn dấu vết. Để cho Lãnh Lâm Quyền nắm giữ vững vàng chứng cớ. Không có tay sau đó. 3 người cũng không truy kích nữa. Huống chi khi đó căn cứ Lãnh Lâm Quyền kể lể. 3 người muốn truy đuổi cũng khó mà đuổi kịp. Cho dù đuổi kịp. Cuối cùng Lãnh Lâm Quyền liều mạng bỏ mạng. Cũng có thể kéo lên một cái chịu tội thay. Cái này không thể nghi ngờ coi như là vậy 3 người. Chân chính kiêng kỵ địa phương, Dịch tiên sinh, cùng Lâm Quyền trưởng lão khôi phục như cũ lúc này người cùng chúng ta cùng nhau Lãnh Thị Bộ Lạc. Được không? Phong Mặc hướng Dịch Tiểu Phi, mang giọng khẩn cầu, ta muốn chắc chắn một chút. Các người 3 bộ lạc lớn tranh đoạt, chân chính thời gian, là lúc nào? Ta muốn nhất xác định thời gian. Mà không phải là đại khái. Không tới 1 năm. Chân chính xác định thời gian. Cũng khó nói. Bởi vì là Nam Cương những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão. Sẽ ở một cái thời gian trong phạm vi. Lấy 1 ngày. Bất quá. Không tới 1 năm. Là có thể xác định. Nhất chính xác mà nói. Hẳn là 10 tháng thời gian. Ta biết. Có lẽ sẽ có sự việc khi hoãn. Cho dù không đi, các ngươi đi về trước, ta cũng sẽ không đổi ý. Người ta phẩm, Phong Mặc trưởng lão đoạn này thời gian tiếp xúc xuống. Hẳn là biết được, đến lúc đó, ta có thể tự đi đi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Đây cũng là để cho Phong Mặc sững sốt một chút. Dịch tiên sinh, ngươi còn muốn làm gì? Rất đơn giản, tiến vào Nam Cương miêu tộc trước. Ta trước phải có bát trọng thực lực thiên cảnh. Nếu không ta không dám bước vào các ngươi Nam Cương hôm nay cái này một mảnh đất thị phi. Trong lời nói, mang trịnh trọng cùng vô cùng vẻ nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http